Hướng Noãn, chương 7, góc truyện audio.com. Ôn Noãn sợ làm rách miệng vết thương của anh, không dám nhúc nhích nữa, chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Buông ra, không buông, thương tật nhưng vẫn rất ngang ngược, thà chết chứ không chịu khuất phục. Anh sợ em chạy mất, tôi không đi, được chưa? Hướng Đồ Nam do dự, chậm rãi buông tay từ cổ tay của cô xuống. Lấy đầu ngón tay cô nắm chặt trong lòng bàn tay. Vậy em ngồi xuống rồi nói. Nghe vậy, thế nhưng giống như đang làm nũng. Ngực Ôn Noãn phập phồng dữ dội. Trong chốc lát cũng không biết mình rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Cuối cùng chỉ có thể ngồi xuống mép giường. Sau đó nhìn chằm chằm chiếc chăn màu trắng. Giờ có thể buông tay rồi chứ? Hướng Đồ Nam lúc này mới chậm rãi buông tay ra. Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ còn chiếc đồng hồ báo thức nhỏ trên y đầu giường răng rắc. Răng rắc nhích từng giây. Một giây, hai giây, ba giây. Mỗi một giây đều hướng tới tương lai. Biến thành hiện tại, sau đó vĩnh viễn trở thành quá khứ. Biết bao nhiêu giây đều đã thuộc về quá khứ. Vĩnh viễn sẽ không lại quay lại nữa. Giống như 5 năm quá khứ kia. Lưu Nghi Mẫn thật sự không phải bạn gái của anh. Anh vừa mở miệng là nói một câu này. Ôn Noãn nghĩ đến từ sau khi gặp lại, anh vẫn luôn thể hiện rất tự nhiên. Nhưng còn mình, thật ra rất không phóng khoáng. Như vậy không tốt lắm. Cô cũng không muốn biểu hiện như vẫn còn lưu luyến đến đoạn tình cũ kia. Cô ngẩng đầu, cười cười với anh, như rất bình thản mà trêu ghẹo anh. Nhưng tôi thấy cô ta rất thích anh. Trề y mặt anh hiện lên nụ cười như không cười. Cô ta không phải là thích anh mà là thích họ của anh. Đương nhiên, với sức quyến rũ của anh, cô ta đối với anh chắc là cũng có chút ý tứ như vậy. Ôn Noãn ngẩng đầu, liếc mắt kinh bỉ, không trực tiếp cười nhạo. Cô là đang chăm sóc người bệnh. Anh biết trong lòng em đang cười nhạo anh. Anh thế mà rất hiểu cô. Nhưng không sao, anh không so đo với em. Nói với em chuyện này. Nhà Lưu Nghi Mẫn bề ngoài nhìn thì tốt đẹp đấy. Bố cô ta giờ đang rất vội vàng để cô ta thay nhà cô ta tìm chỗ dựa. Ông nội cô ta với ông nội anh không phải quen biết sao. Cho nên liền đem ý định đánh lên chê y đầu anh. Nếu không phải là vì anh của anh có chị dâu rồi. Tuổi lại hơi lớn một chút. Bằng không anh nghi nhà cô ta sẽ đánh ý định đấy tới anh của anh. Sau đó, lần trước anh bị thương. Cô ta chắc biết tin từ phía ông nội anh. Mới một mình đuổi theo sang Mỹ. Làm khó anh bị thương. Vậy mà còn có thể nói liền một hơi nhiều lời như vậy. Nhưng mà, có liên quan gì tới cô? Ôn Noãn cười nhìn anh. Bị thương còn nhiều lời như vậy. Giọng cô vẫn khàn, thỉnh thoảng còn ho khan một hai tiếng. Anh lập tức chuyển chủ đề. Không uống thuốc, Ôn Noãn nhướng mày. Tôi sợ có độc. Hướng Đồ Nam dường như sửng sốt một chút. Nhưng không bá đạo mà nói một câu. Anh đưa, thuốc độc cũng phải uống. Như trước kia. Tật xấu này của em đúng là khó sửa. Anh nhỏ giọng lẩm bẩm. Ôn Noãn liền đốp chát lại. Một, anh thật đúng là không khác xưa là bao. Một, chân phân siang dui, châm phong tương đối, ăn miếng trả miếng, tấn công nhau bằng cùng ngôn ngữ cay nghiệt. Đốp chát lẫn nhau, vừa nói xong, lại cảm thấy không thú vị. Rốt cuộc đã không còn là người yêu nữa. Ngày xưa đấu võ mồm là tình thú. Nhưng bây giờ, tính là cái gì chứ? Nghĩ vậy, cô vội vàng chủ động thay đổi chủ đề. Làm sao lại bị thương? Hướng Đồ Nam dường như nằm như vậy không thoải mái. Hai cánh tay đưa xuống. Muốn chống cơ thể lên. Mới vừa cử động một phát. Lại động tới miệng vết thương. Kêu lên một tiếng. Lại ngã xuống giường. Anh ngoan ngoãn một chút không được sao? Ôn Noãn bất lực trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Tiện tay giúp anh kéo góc chăn xuống. Tôi thấy ngày mai tốt nhất anh vẫn nên đi bệnh viện. Hướng Đồ Nam khó được phối hợp như vậy. Anh cũng định sáng mai đi bệnh viện. Vừa rồi chỗ kia anh thật sự không yên tâm. Chắc chắn là bị hủy dung. Ôn Noãn giờ khóc giờ cười. Cuối cùng kiềm chế lại. Chỉ trầm mặc, anh ấy vậy vẫn nhớ những lời vừa rồi. Lại vòng về, lại nói tiếp. Người dân Mỹ còn nợ anh một lá cờ thưởng đấy. Ôn Noãn khó hiểu, ngước mắt nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cô. Trong mắt tràn ngập ý cười. Thì là bắt gặp ba người bắt nạt một cô gái nhỏ. Nhất thời nhìn không được. Xông lên giúp một phen. Ôn Noãn gật đầu. Xem như đã hiểu chuyện gì xảy ra. Thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân. Cô gái nhỏ người Mỹ ấy không lấy thân báo đáp lại anh sao? Cô cười trêu ghẹo anh. Giống như là người bạn cũ lâu năm thật sự. Anh qua nói cho cô ấy biết nguyên tắc của người Trung Quốc chúng ta một chút. Ơn cứu mạng, không có gì báo đáp. Chỉ có thể lấy thân báo đáp. Anh nói đúng không? Câu này nếu nói với hướng đồ nam thời niên thiếu. Anh chắc chắn sẽ nói. Cần thiết, anh cũng không thể cứu xuông đúng không? Nhưng lúc này, anh một chữ cũng không nói. Mà chỉ nhìn cô, căn phòng tràn ngập ánh sáng màu cam ấm áp. Trong mắt anh phảng phất ánh nước, là thứ gọi là nhu tình như nước, cũng là điều mà hiếm khi nhìn thấy trước kia. Ánh mắt như vậy, ngược lại giống như, anh còn yêu cô, dường như yêu đến tận xương tủy. Ôn Noãn có chút không chịu được ánh mắt anh nhìn cô như vậy. Vì thế rũ mí mắt xuống tránh đi, một bàn tay bất chợt chạm vào mặt cô, ấm nóng, quen thuộc. Ngón tay từng chút một vuốt ve qua lông mày, cái mũi, môi, cằm, má của cô, cuối cùng dừng cơ vành tai đang đeo đôi bông tai đính kim cương nhỏ. Sao lại nghĩ đến bấm lỗ tai? Trước kia cũng đâu có thích cái này. Giọng anh cũng có chút khàn. Trước kia lúc hai người còn tốt đẹp, mỗi lần hôn nhau xong, anh đều thích sờ vành ta cô. Anh tổng nói cô tính tình xấu như vậy. Vừa hư lại bướng, vẫn còn có vành tai mềm, sờ lên thoải mái. Khi ấy cô tuổi còn nhỏ, da mặt cũng không mỏng, lại rất thích cãi lại anh. Vì thế nói, chê y người em còn có chỗ còn mềm hơn vành tai. Anh lúc mới nghe, rõ ràng bị làm cho hoảng sợ. Sau đó ôm cô cười cả buổi, luôn chế giễu cô không biết xấu hổ. Cô lúc ấy cũng tự mình thấy xấu hổ rồi. Dãy rủa không cho anh ôm, cho đến khi bị anh hôn. Cuối cùng anh cắn môi cô nhẹ giọng trêu cô. Quả nhiên môi còn mềm hơn. Chê y mặt cô nhuốm nhiệt độ từ bàn tay anh. Trong lòng lại lạnh lẽo, chua xót. Vì kiếm tiền, cô cười. Sau này nói với bạn trai là có thể nhận được thêm một món quà. Anh cười, thu tay lại đưa tới trước ngực. Ừ, nhớ kỹ. Anh lại cười. Cô gái người Mỹ ấy, lấy thân báo đáp, anh cũng không có cách nào nhận được, bởi vì đã có người từng hứa với anh rồi. Dừng lại, lại một câu khác, anh đời này, chỉ cần cái đó, là đủ rồi. Trong lòng Ôn Noãn có gì đó bùng nổ như pháo hoa. Cô thậm chí không dám ngước mắt lên, sợ nhìn thấy nụ cười vui đùa chê y mặt anh. Câu nói vừa rồi của anh như vậy. Thật sự, quá lôi kéo người ta suy nghĩ xa xôi. Rốt cuộc, người hứa lấy thân báo đáp cho anh. Chính là bản thân cô. Gạch nối chấm. Ôn Noãn cùng hướng đồ nam lần thứ hai gặp nhau là ở lần gặp vào cuối tuần hôm đó. Lúc ấy cách kỳ thi cuối kỳ chỉ còn một tuần. Ôn Noãn lúc đi học đặc biệt có thể điên. Thành tích sao? Vẫn luôn ở mức trung bình. Nếu chịu khó học một chút. Là có thể tiến lên hàng đầu một chút. Nếu lại ham chơi một chút, liền sẽ rớt xuống một phần. Lúc ấy mới lớp 10, áp lực học hành tương đối nhẹ. Cô thời gian ấy lại đúng lúc mê trượt pa tanh. Cho nên trong khi cuối tuần người khác đều về nhà ôn bài, cô lại lôi kéo Trúc Yến Phi đi trượt băng. Trúc Yến Phi cũng là người vô tâm vô phế, hoàn toàn không quan tâm đến việc sắp thi. Ôn Noãn gọi cô ấy một tiếng là cô ấy liền đồng ý. Ôn Uyển từ nhỏ dịu dàng, từ nhỏ đã điềm đạm ít nói. Thích học, không thích chơi, cũng sẽ không trượt băng. Chỉ là nếu cô về nhà trước một mình, bố mẹ, đặc biệt là chỗ mẹ, chắc chắn sẽ bị hỏi đông hỏi tây. Cho nên cô mang theo sách, đi theo Ôn Noãn đến sân trượt băng. Ôn Noãn cùng Trúc Yến Phi ở bên trong trượt đến bay lên. Ôn Noãn ở bên ngoài đọc sách đến chăm chú. Chơi được một nửa, Trúc Yến Phi trong nhà có việc. Mẹ Trúc gọi điện thoại tới thúc giục cô về nhà. Trúc Yến Phi phồng má lên, thở phì phì về trước. Không có bạn, Ôn Noãn chơi một mình. Cuối cùng cũng cảm thấy không thoải mái. Vì thế trượt thêm một lát, cô đi ra, định đi tìm Ôn Uyển. Kết quả lại thấy cô ấy đang bị ba tên đàn ông quấn lấy. Nói là đàn ông, mà không phải nam sinh. Là bởi vì cảm thấy ba người kia nhìn qua rất lớn. Dáng vẻ lại lưu manh. Không giống dáng vẻ của học sinh. Ôn Uyển không giỏi ứng phó với loại trường hợp như này. Muốn đi mà không thoát được. Ôm cặp sách rụt vai trốn tránh. Sắp khóc đến nơi. Ôn Noãn một tay mang theo cặp sách. Vài bước vọt đến. Quăng cặp sách vào giữa. Cút ngay. Người xông vào giữa. Vươn tay đẩy tên gần Ôn Uyển nhất một cái. Thuận tay đem Ôn Uyển chắn ở phía sau mình. Ba tên kia người đều là những tên côn đồ lưu manh. Thích nhất là tập ở quanh trường học. Chọc ghẹo học sinh nữ trong trường. Ôn Uyển lớn lên xinh đẹp. Tính tình mềm yếu. Trêu đùa rất thú vị. Kết quả bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một đứa giống y hệt. Tính tình lại đanh đá như vậy. Càng làm ba tên kia vui vẻ hơn. Lúc đó, ba tên kia miệng đều không sạch sẽ lắm. Có tên thậm chí còn muốn lấy tay sờ mặt Ôn Noãn. Ôn Noãn giơ tay, tàn nhẫn tát ngay cho tên kia một cái. Tên đó thế nhưng lại như càng thích thú hơn. Xoa má rồi cười còn muốn tiến đến ôm Ôn Noãn. Ôn Uyển vì muốn an ổn đọc sách, chọn một chỗ tương đối yên tĩnh. Kết quả cái này lại hại hai chị em cô. Ôn Noãn lại làm dữ. Rốt cuộc chỉ là cô gái nhỏ. Còn muốn che chở Ôn Uyển. Đối phương là ba tên đàn ông. Đều cao lớn hơn cô. Nhìn thế nào đi nữa. Hai cô đều không có phần thắng. Trông thấy hai tên đàn ông đã giữ chặt Ôn Noãn. Một tên còn lại cũng ôm lấy Ôn Uyển. Lúc cúi đầu muốn hôn cô ấy. Chợt nghe thấy có tiếng người hô lên. Ấy, ba thằng đàn ông to lớn lại đi bắt nạt hai cô gái nhỏ rất đáng tự hào đúng không? Ôn Noãn tức giận đến đỏ bừng mặt. Nửa người chê y bị hai tên đàn ông giam chặt. Còn vẫn luôn dùng chân đá cái tên đang bắt nạt Ôn Uyển kia. Nghe thấy lời này, liền sững sờ. Giọng nói có hơi quen tai. Những lời này cũng có chút quen thuộc không thể giải thích. Ba tên đàn ông kia cũng ngẩn ra. Không lý do mà buông hai chị em Ôn Noãn ra. Ôn Noãn nhân cơ hội vội vàng kéo Ôn Uyển ra phía sau mình. Một bên nhỏ giọng trấn an chị gái đang ngấn nước mắt. Cách bọn họ không xa. Hướng Đồ Nam một tay đút túi. Một tay kẹp điếu thuốc. Dựa vào tường. Chê y mặt nở nụ cười phong lưu ăn chơi. Lúc Ôn Noãn nhìn về phía anh. Anh còn nháy mắt với Ôn Noãn. Cũng không biết anh tới đây lúc nào. Giữ ba tên kia có một tên chỉ nay vào hướng Đồ Nam. Thằng nhóc, biến xa một chút. Nơi này không chuyện của mày. Hướng Đồ Nam bất cần mà hút điếu thuốc. Hơi ngẩng đầu, phun ra vòng khói rất đẹp. Ai bảo không có chuyện của tao. Anh dương cầm lên, chỉ vào Ôn Noãn. Đó là cô gái của tao. Đâu thể công toi bị người ta dọa chạy như vậy được. Ba tên kia liền nhìn lẫn nhau một cái. Có lẽ đang cân nhắc xem có nên động tay hay không. Cuối cùng có thể là nghĩ rằng bọn chúng có ba người. Người đông thế mạnh, ở chỗ này đang chiếm ưu thế. Vì thế tên ở giữa nhìn qua có vẻ là đại ca im ỉm mà nở nụ cười. Muốn xông ra làm anh hùng hảo hán đúng không? Vậy để xem mày có thật thế hay không. Hướng Đồ Nam ném thuốc xuống. Dùng chân nghiền vài cái. Tay phải bẻ tay trái. Thoạt nhìn rất hưng phấn. Đã lâu không đánh nhau. Đến đây đi. Ba thằng cùng lên. Một. Tháng 11 năm 2020. Tan, cách chương.